Chú xin ký đơn. Chương 53, 53, yêu cô xứng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ném lên giường, Diệp Thánh Sinh cảm thấy trái tim mình sắp vỡ vụn. Cô từ từ đứng dậy nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt ngấn lệ. Anh muốn tôi trả lại anh cái gì? Mạng, nếu muốn mạng của tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể cho anh. Kể từ khi cô bị sẩy thai, anh ta không hề quan tâm. Ngược lại còn hành hạ, lăng nhục cô đủ điều. Điều này có thú vị không? Nếu ghét cô, hãy ném cô đi. Tại sao phải độc ác với cô như vậy? Diệp Thánh Sinh cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Nếu người muốn cô chết, cô sẽ làm theo ý anh. Mạng của cô đáng giá bao nhiêu? Diệp Vân Triệt lạnh lùng nhìn cô. Từ nay về sau cô phải ở bên cạnh tôi trả nợ. Nếu không nghe lời, tôi... Anh đột nhiên không biết phải nói gì. Nhưng anh không vui. Nếu anh không hạnh phúc, sao cô được hạnh phúc? Đứng lên, xê ởi quần áo cho tôi. Không biết nên trả thù cô thế nào. Diệp Vân Triệt chỉ có thể ra lệnh cho cô làm việc cô không muốn. Mặc dù vừa nhìn thấy cô, anh sẽ nghĩ đến chuyện cô ngoại tình với đàn ông khác. Nhưng anh không nỡ đẩy cô ra. Có lẽ người dằn vặt không phải cô, mà là chính anh. Diệp Thánh Sinh ngồi trên giường không nhúc nhích. Diệp Vân Triệt nhíu mày. Không hiểu. Diệp Thánh Sinh vẫn không nhúc nhích. Anh không phải có Thư Vũ sao? Muốn thì đi tìm cô ta đấy. Ở trong mắt anh, tôi đã sớm phản bội anh. Anh không cảm thấy chán ghét loại người bẩn thỉu này sao? Diệp Thánh Sinh, cẩn thận cái mồm. Diệp Vân Triệt gằn từng chữ. Tức giận nghiến răng. Cô cho rằng tôi là người ai cũng có thể đụng vào sao? Đúng vậy, anh cao quý, tôi hèn hạ, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Cô lại tức giận mắng anh, giọng nói còn đanh đá hơn anh. Diệp Vân Triệt đè nén lửa giận trong người, xua tay rời đi, bởi vì anh sợ nếu ở lại nữa, anh sẽ không nhịn được đánh cô. Đêm nay, Diệp Thánh Sinh không rời khỏi phòng nữa. Diệp Vân Triệt cũng không quay lại. Diệp Thánh Sinh ngồi trên mặt đất cả đêm. Đến khi bình minh ló dạng, một giọng nói đạo đức giả từ sau lưng truyền đến. Thánh Sinh, tôi nghe dì Trương nói cô bị sẩy thai. Cô có thai khi nào? Cô có nói với A Triệt không? Chắc là sau khi sẩy thai cô yếu lắm đúng không? Sau này cô nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Thư Vũ đi tới, đứng ở trước mặt Diệp Thánh Sinh. Thấy cô ngồi dưới đất dựa vào giường, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Cười thánh thiện hỏi, Thánh Sinh, cô không sao chứ? Diệp Thánh Sinh trong mắt có gai. Lạnh lùng nói, ai cho cô vào phòng của tôi? Cút ra ngoài, Thư Vũ lại cười, cố ý tới gần cô. Giả vờ thân thiện thấu hiểu. Ân, tôi biết cô sảy thai. Tâm tình không tốt, tôi có thể hiểu được. Cô biết không, nếu cô không sảy thai, tôi sẽ nuôi đứa con do cô sinh ra. Nó phải gọi tôi là mẹ. Cho nên tôi cũng rất đau lòng khi cô mất đi đứa con này. Tôi bảo cô cút ra ngoài. Cô ta càng nói, Diệp Thánh Sinh càng tức giận. Nhặt chiếc gối bên cạnh ném vào người Thư Vũ. Thư Vũ cảm thấy phản ứng của cô còn chưa đủ kích động. Cô ý nói, đừng nóng giận. Cô còn trẻ, sẽ có con. Chờ cô sinh con cho A Triệt. Tôi sẽ coi như là của tôi và chăm sóc nó thật tốt. Ra ngoài, ra ngoài. Diệp Thánh Sinh không thể chịu đựng được nữa. Cô bật dậy, ném đồ như điên dại. Thư Vũ không né tránh, mà dũng cảm đứng đó để Diệp Thánh Sinh đáp những chai lọ và lon lên đầu. Mỗi cú đánh đều chính xác đến mức Thư Vũ nghiến răng vì đau. Khi Diệp Vân Triệt đi ngang qua, anh đã nhìn thấy hành vi của Diệp Thánh Sinh. Ánh mắt sắc bén, nhanh chóng tiến lên ôm lấy Thư Vũ hướng Diệp Thánh Sinh mắng. Diệp Thánh Sinh, dừng lại ngay. Diệp Thánh Sinh hoàn toàn mất đi lý trí. Ngay cả Diệp Vân Triệt cũng ném. Các người là đồ chó. Cút ra ngoài, đừng để tôi gặp lại hai người. Cút ra ngoài, nhìn thấy cô thật sự phát điên. Còn có Thư Vũ bị thương. Diệp Vân Triệt vội vàng đỡ cô ta rời đi. Bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Thư Vũ trên đầu đầy vết thương. Máu còn không ngừng nhỏ xuống. Vội vàng rút điện thoại gọi cấp cứu. nhưng hành động đã bị Thư Vũ chặn lại. A Triệt, em không sao, anh đi xuống lầu băng bó giúp em. Diệp Vân Triệt đồng ý, vội vàng đỡ cô ta xuống lầu. Để dì Trương mang hộp thuốc trị thương đến. Thư Vũ nhìn người đàn ông đang cẩn thận băng bó vết thương cho mình. Dịu dàng nói, A Triệt, đừng trách Thánh Sinh, cô ấy còn trẻ, lại vừa sảy thai, nhất định tâm tình không ổn định. Cũng trách em, biết cô ấy tâm trạng không tốt liền đi quan tâm. Diệp Vân Triệt mím chặt môi, trầm mặc không nói, khuôn mặt sắc bén và nghiêm nghị của anh ta lạnh như băng. Và đôi mắt sâu thẳm, khiến người ta không thể đoán được điều gì đang diễn ra trong lòng anh ta. Thư Vũ không dám nói nữa, sợ phản tác dụng. Sau khi Diệp Vân Triệt chăm sóc vết thương, anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn dì Trương nói, đưa Thư Vũ đến bệnh viện để phòng uốn ván. Dì Trương gật đầu, nhưng Thư Vũ ngay lập tức nói, A Triệt, em ổn mà, vết thương của em rất nghiêm trọng, phải đi bệnh viện khâu lại. Em đi trước đi, làm xong việc anh đến gặp em. Diệp Vân Triệt nhìn Thư Vũ rời đi, liền lên lầu, đến cửa phòng Diệp Thánh Sinh. Anh đứng thẳng người, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò điên cuồng ở trong phòng. Tùy tiện ném đồ đạc, dường như có rất nhiều năng lượng. Diệp Vân Triệt sải bước đi vào. Diệp Thánh Sinh đã chút giận đủ rồi. Hầu như mọi thứ trong phòng đều bị đập nát. Cô kiệt sức ngã xuống đất. Trên đỉnh đầu, đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng từ tính của một người đàn ông. Diệp Thánh Sinh, cô điên loạn cái gì? Diệp Thánh Sinh đã bình tĩnh rất nhiều. Cô ngả người trên giường không muốn nói chuyện với ai. Diệp Vân Triệt nhìn cô, trái tim thắt lại, cô thật sự muốn đi. Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đã mất đi cảm xúc. Phải, lời nói chắc nịch của cô khiến anh tức giận. Anh nhìn cô, lạnh lùng ném ra hai chữ. Nằm mơ, cảm giác mỗi lần ở bên cô đều khiến anh đau tim. Diệp Vân Triệt xoay người rời đi. Diệp Thánh Sinh nhìn anh cười nhạt nói. Diệp Vân Triệt, anh nhất định rất yêu tôi. Nếu không, tại sao tôi phản bội anh? Mang thai con của người khác, anh vẫn không nỡ đuổi tôi đi. Cô biết trái tim người đàn ông này không có cô, thay vì bị anh ta nhốt ở đây. Nhìn anh ta đưa người phụ nữ khác về để ca một trên thích cô, dùng lời nói nhục mạ cô, Diệp Thánh Sinh cô cũng có thể đập vỡ đồ đạc, gây sự lung tung. Sau đó, anh sẽ ghê tởm đến mức đuổi cô đi. Chỉ bằng cách rời khỏi đây, cô mới có thể đi tìm Cung Hàn và người đàn ông đã bắt cóc mình, chứng minh cô vô tội. Diệp Vân Triệt dừng bước, cố gắng kìm nén cảm xúc có thể bùng phát trong cơ thể bất cứ lúc nào. Quay người lại, ánh mắt anh như băng chọc vào cô, giữa đôi môi mỏng lạnh lùng nói ra năm chữ. Yêu, cô xứng không, cách chương.